Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, cải tạo phi thuyền. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình lập tức bỗng xuất ra một chiếc phi thuyền. Thả ở cái này tĩnh thất bên trong, Miêu Tiên Nhân suýt nữa thì trợn lác cả mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Làm sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Rất là kỳ quái nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Ngươi, trên người ngươi tại sao có thể có không gian bảo vật? Miêu Tiên Nhân chấn động thất kinh hỏi. Hạ Bình tùy ý nói ra. Nhặt được, hắn cũng không có khả năng nói ra siêu cấp cừu hận hệ thống sự tình. Đây là trên người hắn bí mật lớn nhất. Coi như dù chết cũng sẽ không nói ra. Cũng không cần thiết nói ra. Nhặt được. Miêu Tiên Nhân đều không còn gì để nói, dạng này không gian pháp bảo đều có thể tùy ý nhặt được. Cái này thổ dân thật sự là đi siêu cấp vận cứt chó. Nó liền chưa thấy qua trên thế giới có dạng này vận khí tốt nhân loại. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, nói, vấn đề này có thể lớn. Nếu như đi đến trong vũ trụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đưa ra không gian pháp bảo. Cho dù ở trong vũ trụ, đây cũng là trọng bảo. Muốn luyện chế ra không gian pháp bảo, nhất định phải tại một chỗ vũ trụ mật địa, tìm kiếm được không gian tinh thạch, lại lợi dụng thủ pháp đặc biệt tài năng luyện chế thành công. Giá trị liên thành, nếu như bị trong vũ trụ một số cường giả nhìn thấy ngươi trên người có dạng này bí bảo, tất nhiên sẽ giết người cướp của. Có thể nói, tại mênh mông vũ trụ, khắp nơi tràn ngập sát phạt hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì trật tự, như là nguyên thủy xã hội, dù cho đưa ngươi xử lý, cũng không có bất kỳ cái gì pháp luật có thể chế tài. Hạ Bình cũng rất rõ ràng, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, rộng lớn vô biên. Nếu là phạm chuyện gì, trực tiếp điều khiển vũ trụ phi thuyền, hướng phía một chỗ vắng vẻ tinh cầu trốn một chút, dạng này người nào có thể tìm tới hắn hành tung. Cho nên, rất nhiều ngoại tinh nhân làm việc không hề cố kỵ, khắp nơi đều là tinh tế hải tặc, cường đạo, hỗn loạn vô cùng. Nếu là ta đem cái này không gian giới chỉ bán đi, chẳng phải là có thể trong nháy mắt liền kiếm được 1 tỷ tiền vũ trụ. Hạ Bình trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Đần, Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. 1 tỷ tiền vũ trụ tính là gì? 100 ức cũng mua không được. Giống như vậy không gian pháp bảo, liền xem như có tiền cũng mua không được. Vô pháp dùng tiền vũ trụ cân nhắc, nhưng là một khi bán đi lời nói, tương lai người muốn tìm đến như vậy một kiện không gian pháp bảo sẽ rất khó. Nó không đồng ý hả? Bình đem cái này không gian pháp bảo bán đi. Cảm thấy cái này thật sự là quá ngu. Minh Châu bị long đong. Tính toán, bán đi xác thực cũng không dễ. Mà lại cái này không gian pháp bảo còn có thể trang vật sống. Chỗ tốt vô cùng. Hạ Bình gật gật đầu. Cái này không gian pháp bảo còn có thể trang vật sống. Miêu Tiên Nhân sợ đến cái cằm đều đến rơi xuống. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Đúng nga, khó đường không gian pháp bảo trang không sống vật. Cái này, Miêu Tiên Nhân nhìn thấy Hạ Bình thuần khiết con mắt. Nó cũng không biết trả lời thế nào. Tại trong vũ trụ, có thể tồn trữ đồ, vật không gian pháp bảo đều xem như bảo vật quý giá. Còn có thể tồn trữ vật sống không gian pháp bảo, giá trị tăng lên mấy cái tầng thứ không thôi. Dù sao trong vũ trụ thế nhưng là thật nhiều nguy hiểm bí cảnh. Nếu như lợi dụng cái này có thể tồn trữ vật sống không gian pháp bảo, này chẳng lẽ có thể không có bất kỳ cái gì mạo hiểm thăm dò những địa phương này. Thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Dù cho Miêu Tiên Nhân xuất thân tại chúng tinh môn, đã từng là thánh nhân thủ hạ trí não, nhưng là cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần dạng này không gian pháp bảo. Giá trị cao đến thật không thể tin. Nó không lời nào để nói. gia hỏa này còn không có ra vũ trụ đâu. Giá trị con người liền không ít. Một khi bán đi cái này không gian giới chỉ, nhất định có thể trở thành vũ trụ đại thổ hào. Tùy tiện dùng tiền đều không lo lắng không có tiền dùng. Tính toán, Miêu Tiên Nhân cũng không biết giải thích thế nào Hạ Bình chuyện này. Nó cảnh giới nói, tóm lại cái không gian này giới chỉ 10 phần chân quý. Về sau liền không nên tùy tiện bày ra, triệt để che giấu, phải khiêm tốn, đương nhiên, chờ ngươi trở thành thánh nhân về sau, tùy tiện lấy ra đều không ai dám động tới ngươi. Cự nhân cầm đại bổng, cái kia chính là trấn nhiếp. Ải nhân cầm đại bổng, đây chẳng qua là sẽ bị người chế giễu, xem thường, đây chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Được, ta biết. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Miêu Tiên Nhân nhìn xem chiếc phi thuyền này, vung tay lên, lúc này toàn bộ tĩnh thất trên không xuất hiện từng đạo chạm lam sắc quang mang. Không ngừng quét hình chiếc phi thuyền này, tựa hồ tại kiểm tra chiếc phi thuyền này số liệu, vẻn vẹn 3 phút, kiểm tra liền hoàn tất. Đối với thổ dân tới nói, cũng coi là không tệ một chiếc phi thuyền, thuộc về sơ cấp vũ trụ phi thuyền đi. Miễn cưỡng có thể nhảy vọt đến phụ cận tinh cầu bên trên mặt, nhưng không cách nào tiến hành viễn trình đi thuyền. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, lộ ra một bộ cơ giới đại sư bộ dáng. Bất quá còn có rất nhiều thiết kế không hợp lý, quá mức non nớt, tạo thành rất sóng lớn phí, cùng vô dụng hiệu suất chạy không tài. Nếu như giao cho ta lời nói, còn có đầy đủ tài liệu, trong vòng 3 tháng, liền có thể đem chiếc phi thuyền này tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Miễn cưỡng xem như tăng lên tới cực hạn. Hạ Bình hưng phấn nói, có thể đề bạt bao nhiêu? Thường quy tốc độ phi hành có thể tăng lên tới 50 lần tốc độ âm thanh. Miêu Tiên Nhân con mắt lộ ra chạm lam sắc quang mang, chỗ sâu trong con người không ngừng lóe ra từng dãy số liệu. Phi thuyền động cơ hiệu suất cũng hội được tăng lên nhiều. Duy nhất một lần có thể bước nhảy không gian ngàn vạn cây số, mà lại đối với hao tổn năng lượng cũng sẽ giảm xuống. Đồng thời phi thuyền phòng ngự hệ thống cũng sẽ nhận được tăng lên 10 lần, công kích hệ thống cũng sẽ nhận được cự đại ưu hóa. Cái này pháo lết đề bạt một chút tính năng, lời nói liền xem như ý cảnh tu luyện giả, nếu như thừa dịp đối phương không chú ý lời nói, cũng có thể đem đối phương một pháo giết chết, chết không toàn thây. Nó mặt không biểu tình phân tích phi thuyền các hạng số liệu, không thể làm rơi thần thông cảnh tu luyện giả sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, nếu như có thể xử lý vô địch vương gia, vậy hắn chẳng phải là có thể đi ngang. Ngươi cho rằng thần thông cảnh tu luyện giả là cái gì, rau cải trắng sao? Đây chính là ngưng luyện thành võ đạo thần thông tu luyện giả. Một khi vận chuyển võ đạo thần thông, phổ thông pháo lết can liền giết không chết bọn họ loại này tồn tại. Miêu Tiên Nhân im lặng nói, thậm chí đạt tới loại cảnh giới này, đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, trong nháy mắt liền có thể tránh thoát pháo lết công kích. Có thể sớm dự chi, muốn đối phó loại này đẳng cấp cường giả, đoán chừng cần càng thêm lợi hại vũ khí. Chẳng qua trước mắt tới nói, tựa hồ tại cái này thổ dân tinh cầu tạm thời tìm không thấy dạng này vũ khí chế tạo tài liệu. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, mặc dù không có biện pháp đối phó thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là có thể đem phi thuyền tăng lên tới loại tình trạng này, liền xem như gặp được vô địch vương gia, chạy trốn cũng là có thể làm được. Đúng. Phần này là cải tạo phi thuyền tài liệu danh sách, nếu như ngươi có thể tìm tới lời nói, liền có thể làm được, tìm không thấy lời nói, liền không có cách, xảo phụ làm khó không gạo suy. Miêu Tiên Nhân nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung lập tức bắn ra một hệ liệt danh sách. Hạ Bình nhìn kỹ, sắc mặt tối đen, bởi vì phía trên danh sách tài liệu thật sự là quá mức, mà lại mỗi một dạng đều 10 phần chân quý, cộng lại lời nói, đều vượt qua 7.000 tỷ đồng liên bang. Bất quá vì đề bạt phi thuyền lực lượng, hắn cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng, xem ra sau này phải nhiều hơn kiếm tiền, nếu không căn không đủ xài. Hạ Bình cảm khái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.